Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Hắc Long Bá Thiên Thức. Chương 382, Hắc Long Bá Thiên Thức, Bộ Trường Thiên. Cái này nhân sinh, thực sự là, nơi nào không gặp lại. Làm Diệp Chân xuất hiện ở trường tuyệt bộ Trường Thiên sau lưng thời khắc. Như gió lốc chuyển hướng nguyên bộ Trường Thiên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chấn kinh, phiền muộn, thậm chí bao hàm một tia sợ hãi, tâm tình rất phức tạp. Như một trận nhân gian bi hài kịch, ở trong mắt bộ Trường Thiên thay nhau chiếu lên. Nếu như nói lúc này bộ Trường Thiên không muốn nhất nhìn thấy người, Diệp Chân nhất định là một trong số đó. Nhất là tại phát hiện trước mắt chỗ này bí cảnh chi môn thời điểm. Bộ Trường Thiên tại Hắc Long Bí Cung bên trong bôn ba hai ngày dư mới phát hiện nơi này, không nghĩ tới còn không có hưởng thụ thành quả, Diệp Chân liền xuất hiện ở phía sau của hắn. Bộ Trường Thiên không khỏi có chút thầm hận Hoa Vô Song vô năng. Đã lâu như vậy lại còn không có xông Diệp Chân động thủ. Ngươi theo dõi ta, ngươi xứng sao? Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình thiểm điện vọt hướng đã thành hình bí cảnh vòng xoáy chi môn. Hiu, kinh khủng phong vân kiếm cương cơ hồ là dán cái này màu đen bí cảnh vòng xoáy chi môn một chảm mà qua, để trưởng tuyệt bộ Trường Thiên đột nhiên tới một cái tật ngừng. Cảm giác được cơ hồ là dán chính mình chóp mũi sát qua cái kia đạo phong vân kiếm cương. Bộ Trường Thiên mồ hôi lạnh trên trán xoát liền xuống tới. Diệp Chân lại trở nên mạnh mẽ. Làm Hắc Long bảng khi luận võ cực kỳ lưu ý Diệp Chân võ giả một trong. Bộ Trường Thiên đối Diệp Chân thực lực vô cùng rõ ràng. Nhưng là hiện tại đạo này phong vân kiếm cương lại so trước đó Diệp Chân phong vân kiếm cương mạnh năm thành không thôi. Cái này bí cảnh chi môn là ta phát hiện. Diệp Chân, ngươi sẽ không vô sỉ đến muốn từ ta chỗ này cướp đoạt à? Bộ Trường Thiên quanh thân linh lực bắt đầu bay lên. Thật sao? Đoàn kia vết máu ngươi giải thích thế nào? Ngươi hủy thi diệt tích, hủy đến cũng không sạch sẽ à? Diệp Chân chỉ vào bộ Trường Thiên sau lưng mấy chục mét bên ngoài một đoàn màu nâu vết máu nói ra. Cái này đoàn màu nâu vết máu, trên cơ bản có thể chứng minh, bộ Trường Thiên cũng không phải là cái thứ nhất đi tới nơi này bí cảnh chi môn trước võ giả. Tại lúc trước hắn, ít nhất có một cái, hơn nữa đã bị hắn chém giết. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Mặc kệ có hay không đoàn kia vết máu tồn tại, cái này bí cảnh chi môn, Diệp Chân đoạt định, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này bí cảnh chi môn là bộ Trường Thiên phát hiện. Bộ Trường Thiên sắc mặt đột ngột biến đổi, đoàn kia vết máu, ta trước khi đến, liền có. Đột nhiên, Diệp Chân cười khẽ, trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng, tràn đầy khinh miệt. Bộ Trường Thiên, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng đoàn kia vết máu không có quan hệ gì với ngươi. Ta liền sẽ lui bước, thậm chí là buông tha ngươi đi. Ngươi cảm thấy, ta ở chỗ này đụng phải ngươi, còn có thể buông tha ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh, ngươi, bộ Trường Thiên thần sắc mãnh liệt, đột ngột mà trở nên dữ tợn tranh. Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng, ta còn sợ ngươi hay sao? Ngươi cho rằng tiến vào cái này Hắc Long Bí Cung, vũ kỹ của ta liền không có tăng lên sao? Liều mạng mà thôi, ai không biết. Bộ Trường Thiên một tiếng quát chói tai. Cái kia đã từng quát tháo phong vân huyễn thần tông đại đệ tử bộ Trường Thiên phảng phất lại còn sống tới, quanh thân sát khí bốn phía, vô tận trưởng ảnh lập tức huyễn ra, trả lời hắn. Là một đạo to lớn dài đến vài chục trượng kim sắc bản nguyên kiếm mạch. Trưởng ảnh, hộ thể linh cương đều bị tôi khô lạp hủ mở ra. Kim sắc kiếm quang vào thịt. Bộ Trường Thiên hầu như đỉnh phong hậu thiên linh thể phát ra soạt soạt soạt trở ngại âm thanh. nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trán của hắn cái kia đạo tơ máu vô hạn phóng đại. Bộ Trường Thiên con mắt đột ngột trừng lớn. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong nháy mắt tiếp theo, Bộ Trường Thiên nghẹo đầu, lập tức khí tuyệt. Hắc Long vực bên trong danh tiếng đang thịnh huyễn thần tông chân truyền đại đệ tử trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, như vậy khí tuyệt bị Diệp Chân một chiêu miểu sát. Khi tiến vào Hắc Long bí cung lúc, Bộ Trường Thiên cũng cần phải trải qua cùng huyễn ảnh đối chiến kinh nghiệm, thực lực hẳn là cũng đạt được trình độ nhất định tăng lên. Nhưng vì cái gì y nguyên sẽ bị Diệp Chân một chiêu miểu sát? Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Long bí cung cho tất cả võ giả cùng huyễn ảnh đối chiến cơ hội tăng lên vẫn là võ kỹ cảnh giới. Thông tục điểm nói, tăng lên là công kích lực, tất cả mọi người năng lực phòng ngự vẫn là một thành không động. Trọng yếu nhất chính là Hắc Long bảng tên thứ nhất ban thưởng mới là Diệp Chân thực lực tăng lên chân chính phần chính ban thưởng. Để Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chiều dài tăng vọt gấp 3. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh bản nguyên kiếm mạch trước đây uy lực liền vô cùng cường đại, bây giờ theo thứ nhất kiếm mạch dài ra lớn mạnh, uy lực cũng là gấp bội gia tăng. Bây giờ bị Diệp Chân một kiếm miểu sát, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Đã nơi này dị tượng có thể đem Diệp Chân hấp dẫn tới, cũng có thể đem nó người khác hấp dẫn tới. Mặc dù trước mắt Hắc Long bí cung bên trong võ giả trên cơ bản tìm không ra Diệp Chân đối thủ, nhưng là huyễn ảnh đối chiến tăng lên võ kỹ vô cùng thần kỳ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiểu Miêu, bốn phía cảnh giới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay lên không trung xoay quanh quan sát thời điểm. Diệp Chân liền chuẩn bị xử lý trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên thi thể. Nói không chừng, trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên còn có thể cho hắn cống hiến một chút ngoài định mức thu hoạch. Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử, quát tháo phong vân mấy năm trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, tuyệt đối là mập chảy mỡ. Nhưng ngay tại Diệp Chân chuẩn bị dùng linh hỏa đem Bộ Trường Thiên hủy thi diệt tích thời điểm, Diệp Chân động tác, đột nhiên một trận, một cái khả thi cực cao kế hoạch, như vậy nổi lên Diệp Chân trong lòng. Trước đó, Hoa Vô Song chết có khả năng mang tới họa lớn ngập trời, một mực quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng. Không có cách, chỉ cần Hoa Vô Song chết rồi, tất cả mọi người sẽ bản năng hoài nghi Diệp Chân. Nếu là Hoa Vô Song không chết, quyết chí thể muốn giết chết Diệp Chân tìm về tôn nghiêm Hoa Vô Song. Đối Diệp Chân mà nói, cũng là một cái phiền toái cực lớn. Vô luận chết sống, Hoa Vô Song đều là một cái cực kỳ khó chơi phiền toái. Bất quá, Diệp Chân càng ưa thích một cái khả khống phiền toái. Cho nên, Hoa Vô Song chết rồi, nương theo lấy Hoa Vô Song chết, Thiên Nam Hoa gia quái vật khổng lồ này bóng dâm, cũng như một tòa núi lớn ép đến Diệp Chân trên đầu. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại tìm được giải quyết cái phiền toái này thời cơ. Trầm ngâm một hồi, Diệp Chân đem chính mình kế hoạch này trước mảnh sau suy nghĩ mấy lần, mới đưa trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên thi thể tạm thời thu vào một chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Kế hoạch này phải vô cùng kín đáo bố trí, cần Diệp Chân từng bước một tới an bài. Hiện tại, Diệp Chân cần phải làm là đi thăm dò cái này bí cảnh chi môn. Mèo ô, trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu kêu nhỏ một tiếng, ra hiệu có người tới, để Diệp Chân gấp rút thời gian xử lý xong nơi này hết thảy dấu vết, bao quát lúc trước Bộ Trường Thiên giết người lúc lưu lại cái kia một vũng máu, cùng người chém giết mà thôi. Dưới tình huống bình thường, loại này giết người tình hình là không cần Diệp Chân tiến hành bất luận cái gì che giấu. Nhưng bây giờ, mang theo Diệp Chân thoát khỏi Thiên Nam Hoa ra bóng dâm kế hoạch. Diệp Chân liền không thể không cẩn thận làm. Diệp huynh, nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, Thần Ẩn Sơn Trang thiếu chủ Mạc Tâm Thủy trước hết nở nụ cười khổ. Vốn tưởng rằng nhìn thấy dị tượng, có thể có thu hoạch, nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân đã trước hắn một bước mà xuất hiện, cùng nhau thăm dò. Mạc Tâm Thủy thử thăm dò hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chân một câu, liền để Mạc Tâm Thủy buồn bực, bất đắc dĩ nhìn trời một chút. Mạc Tâm âm thầm tiếc hận một tiếng, bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, ngày này bên trên không có mây đen. Vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay tiến vào Diệp Chân trong ngực thời điểm. Diệp Chân quay người lại, liền bước vào vòng xoáy màu đen chi môn. Theo Diệp Chân thân hình biến mất ở vòng xoáy màu đen trong cánh cửa, Mạc Tâm Thủy biến mất thân ảnh từ đằng xa gò núi sau xuất hiện. Nhìn lấy theo Diệp Chân cùng nhau biến mất vòng xoáy chi môn, Mạc Tâm Thủy triệt để buồn bực. Quả nhiên, chính như gia tộc ghi chép, Hắc Long bí cung bên trong nếu là xuất hiện bí cảnh chi môn, chỉ cho một người ra vào. Đáng tiếc, ta chỉ có thể đi tìm kiếm cơ hội khác. Lần nữa thầm than một tiếng, Mạc Tâm Thủy bất đắc dĩ rời xa. Lần này là chân chính rời đi. Giống, chấn động tâm hồn long lánh âm thanh lần nữa vang dội đến. Theo long lánh tiếng vang lên, Diệp Chân nhưng không có vội vã quan sát nơi này, mà là nhìn về phía trong chữ vật giới chỉ màu đen thạch châu. Có hay không bộc phát ra nham tương phong bạo? May mắn là, một tiếng này long lánh, cũng không có dẫn động màu đen thạch châu nham tương phong bạo. Nhưng lại để Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lần nữa trợn trắng mắt. Hôn mê bất tỉnh, bí cảnh bên trong, một đầu hắc long đang một cái ba đầu quái thú đại chiến. Ba đầu quái thú cắm đầu xô ra, một tòa núi lớn như vậy vỡ nát, đụng qua đại sơn, ba đầu quái thú một cái đầu huyết quang bùng lên, hung hăng đánh tới hắc long, ra chảo, vẫy đuôi, ếch đánh ra trước. Hắc long ba chiêu này, như một mạch mà thành, để ba đầu quái thú hai cái đầu trong thời gian ngắn trở nên vỡ nát. Giống, ba đầu quái thú phát ra một tiếng tức giận tiếng giống. Quanh thân huyết quang bùng lên, một đạo huyết sắc xạ tuyến, như tên nỏ bão táp hướng về phía hắc long. Cự miệng hé mở, huyết hà càng là giống như hồng thủy tuôn hướng hắc long. Liệt diễm từ miệng rồng bên trong phun ra, huyết hà lập tức trở nên khô rực. Hắc long thân hình lần nữa đánh về phía ba đầu quái thú, vẫn như cũ là ra chảo, vẫy đuôi, đánh ra trước ba chiêu, một cái đầu lần nữa vỡ nát. Đây là, Diệp Chân suy nghĩ khẽ động, trước mắt hình ảnh đột ngột vỡ vụn, sau đó, đồng dạng một màn lần nữa trình diễn. Hắc long cùng ba đầu quái thú ảnh hưởng, lần nữa trình diễn, vẫn như cũ là cái kia ba chiêu. Đây là một loại võ kỹ. Diệp Chân tâm niệm vừa động, lực lượng thần hồn toàn bộ thôi động, toàn lực quan sát bắt đầu tìm hiểu bầu trời này ảnh hưởng đến. Một màn này cảnh tượng, cùng phù vân động bên trong Diệp Chân học được phù vân chỉ mây bay bí cảnh không sai biệt lắm. Lại nhưng không sánh được mây bay bí cảnh rõ ràng sáng tỏ. Bắt đầu tìm hiểu tới cực kỳ tối nghĩa, cũng không biết nhìn bao lâu, làm Diệp Chân trừng tròn xoe hai mắt đều coi như chua xót không thôi thời điểm. Đột nhiên, thấy hoa mắt, trên bầu trời uy phong lẫm lẫm đầu có hai sừng hắc long. Ở trong mắt Diệp Chân, không biết làm tại sao liền biến thành một cái bộ mặt mơ mơ hồ hồ áo đen võ giả. Gia quyền quỹ tích, đột ngột tại Diệp Chân trong đôi mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí làm Diệp Chân động niệm cẩn thận lĩnh hội thời điểm. Từng đạo phức tạp hành công lộ tuyến, cũng từ cái kia áo đen võ giả trên người hiển hiện. Trong thời gian ngắn, một cái kỳ dị lại cực kỳ mịt mờ dạy bảo thanh âm.